Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814. Đoạt kiếm, Thiên Toàn Châu bên trên Truyền Thế Hoàng Triều, Thiên Cơ Châu bên trên Ma Cung cùng Ngọc Hành Châu bên trên Quang Minh Dậy. Cũng đều ngay đầu tiên đạt được Thánh Ma Song Kiếm lại xuất hiện tin tức. Cũng là cao thủ Tề Động chạy tới Thiên Quyền Châu. Chỉ bất quá, Cơ Vô Hà một phương này người cũng tốt. Ma Cung cái này tam phương người cũng được. Các nàng dù sao đều không tại Thiên Quyền Châu bên trên. Coi như tốc độ của các nàng rất nhanh. Muốn vượt qua hai đại châu. Thậm chí càng xa khoảng cách. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình. Mà tại Thiên Quyền Châu bên trên Chúa Tể Thế Lực Nam Thần Phủ. Lại là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tầm nửa ngày sau, kiếm khí kia tung hoành trên đỉnh núi. Một đạo chói ánh mắt hoa bỗng nhiên xuất hiện, giống như tinh hà treo ngược, trong nháy mắt rơi vào cái kia dày đặc kiếm võng bên trên. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, đạo này lóa mắt quang hoa liền đem dày đặc kiếm võng xé rách một cái khe. Nhưng ở đạo ánh sáng này hoa tiếp tục thâm nhập sâu đồng thời. Tại từng đạo kiếm khí không ngừng công kích đến, đạo ánh sáng này hoa cuối cùng vẫn tán loạn. Mà lưới kiếm kia cũng lần nữa khôi phục như thường. Phảng phất là chuyện gì đều không có có phát sinh qua đồng dạng. Một thân ảnh lập tức xuất hiện. Đây là một cái cẩm y lão nhân. Lộ ra không giận tự uy uy nghiêm. Xem xét chính là một cái lâu dài thân cư cao vị người đặc hữu khí tức. Mà khí thế của hắn càng là thâm thúy. Đây là một cái hàng thật giá thật viên mãn chí tôn. Nam Thần Phủ chủ đích thân đến. Chung quanh tụ tập trong đám người. Lập tức liền có người nhận ra người thân phận. Thiên Xu Châu Chúa Tể Thực Lực Nam Thần Phủ Phủ Chủ. Cũng là chí tôn gia tộc Thiên Phong gia tộc gia chủ. Mặc kệ mọi người chung quanh nghị luận. Nam Thần Phủ Chủ nhìn xem trước mặt dày đặc kiếm võng. Lông mày cũng là hơi nhíu. Chính mình dù sao cũng là một cái viên mãn chí tôn. Lại còn không phá nổi cái này Thánh Ma Song Kiếm chỗ toát ra kiếm khí thủ hộ. Hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bản tọa ngược lại muốn xem. Chỉ là hai thanh kiếm lại có thể mạnh bao nhiêu uy lực. Nam Thần Phủ Chủ hừ lạnh một tiếng. Một tay hướng lên trời. Một đạo kiếm mang lần nữa hoành không xuất thế. Khí thế so vừa rồi mạnh hơn. Kiếm mang ra. Phong vân động. Mọi người đều kinh. Bất kể như thế nào, bảy đại chúa tể thế lực chí ít vẫn là đại biểu cho chính nghĩa một phương. Mà Đông Dương thân là Trường Sinh Quan chủ, di vật của hắn, không nên trở thành Nam Thần Phủ phá hư mục tiêu mới đúng. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nhưng cũng có người là lòng dạ biết rõ. Năm đó Đông Dương cùng bảy đại chúa tể quyết liệt, nhất là cuối cùng ám toán Đông Dương, đem nó giết chết người. Cũng có thể là chính là bảy đại chúa tể. Cứ việc không có đạt được chứng thực. Nhưng cũng có người tin tưởng điểm này. Như thế đến xem. Hiện tại Đông Dương di vật hiện thế. Bảy đại chúa tể người tới đây phá hư. Cũng chính là hợp tình hợp lý. Nhưng lại tại đạo kiếm mang này hạ xuống thời điểm. Tại lưới kiếm kia bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Đây là một cái nữ tử áo vàng. Đối mặt cường thế mà đến kiếm mang. Nàng lại thần sắc không thay đổi. Hữu quyền oanh ra. Trong nháy mắt cùng Nam Thần Phủ Chủ kiếm mang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong. Kiếm mang tán loạn. Nữ tử này lại văn tia bất động. Ngươi là ai? Nam Thần Phủ Chủ ánh mắt rất là âm trầm. Cũng rất thận trọng. Vân Ngạc thản nhiên nói. Không cần phải để ý đến ta là ai. Thánh Ma Song Kiếm. Ngươi không thể chạm vào. Nha. Nói như vậy, ngươi là muốn ngăn cản bản tọa. Phải thì như thế nào? Liền để bản tọa nhìn xem ngươi có năng lực gì. Tiếng nói rơi, Nam Thần Phủ Chủ thân bên trên liền xông ra ba đầu cự long. Theo thứ tự là hỏa, thổ, kim, cũng trong nháy mắt dung hợp thành một đầu kim long. Khí thế cũng theo đó gấp bội, gầm thét phóng tới Vân Ngạc. Ba hàng dung hợp, chấm ngoặc kép. Vân Ngạc cười nhạt một tiếng, đương kim long đi vào trước mặt, trong tay nàng trong nháy mắt kích phát ra một đạo kiếm mang màu vàng. Khẽ quét mà qua, trực tiếp đem đầu này kim long xé rách, tan thành mây khói. Thi khí, ngươi là Vân Ngạc. Nam thần phủ chủ sắc mặt lại là trầm xuống. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lại kinh. Biết Đông Dương người, hiểu rõ Đông Dương năm đó sự tích người. Như thế nào lại không biết Vân Ngạc tồn tại? Cái này Đông Dương bên người duy nhất cương thi chi thân nữ tử. Cái này tại cảnh giới trường sinh bên ngoài. Một hơi thôn phệ trăm vạn máu người thịt nữ tử. Vân Ngạc lạnh nhạt nói. Nếu biết ta là ai, vậy liền nên biết khó mà lui. Hừ, chỉ bằng ngươi một người. Chỉ bằng một mình ta. Tà ma hạng người, không thể để ngươi sống nữa. Nam thần phủ chủ hừ lạnh một tiếng. Kiếm trong tay mang lại xuất hiện. Kim sắc quang hoa tăng vọt. Giống như một vòng kim sắc mặt trời. Hào quang chói mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhận mãnh liệt quấy nhiễu. Mà không cách nào nhìn thẳng. Hừ, chấm ngoặc kép. Vân Ngạc trong tay vô sinh kiếm ra. Một đạo cường hoành thi khí gào thét mà ra. Giống như vô số thi hài muốn đem mặt trời nuốt hết. Nhưng lại tại Vân Ngạc xuất thủ đồng thời. Tại một phương hướng khác, cũng bỗng nhiên xuất hiện một đạo mờ mịt kiếm quang. Khí thế mạnh càng tại nam thần phủ chủ phía trên. Cấp tốc chém về phía Vân Ngạc. Hèn hạ, chấm ngoặc kép, chung quanh quan chiến trong mọi người. Lập tức truyền ra từng tiếng kinh hô. Vân Ngạc hai mắt cũng là co rụt lại. Nhưng bây giờ nàng đã không cách nào thu tay lại. Cũng vô pháp né tránh. Nếu không, cái này hai đạo cường đại công kích. Chắc chắn toàn bộ rơi vào sau lưng kiếm võng bên trên. Hừ, chấm ngoặc kép, đã không thể tránh. Vậy liền không tránh. Vân Ngạc cùng nam thần phủ chủ công kích trong nháy mắt chạm vào nhau. Mà cái kia đạo đột nhiên xuất hiện công kích. Cũng sắp rơi vào Vân Ngạc trên thân. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Vân Ngạc bên người. Một quyền ra, trực tiếp rơi vào đạo quang hoa kia phía trên. Tiếng oanh minh nổ vang. Hư không cũng vì đó chấn động. Quang hoa tán loạn, dư ba tan hết. Mọi người mới tính thấy rõ xuất hiện tại Vân Ngạc bên người người bộ dáng. Đây là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Lại sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần quắc thước. Chỉ là hiện tại thần sắc cũng rất là lạnh lùng. Công tôn vô chỉ, chấm ngoặc kép, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Tại nam thần phủ chủ thân bên cạnh cũng trống rỗng xuất hiện một người trung niên nam tử. Khí thế, khí độ đều hơn xa nam thần phủ chủ. Chính là Thiên Phong Chí Tôn, nam thần phủ người sáng lập. Công tôn vô chỉ hừ lạnh nói. Thiên Phong Chí Tôn, người thật đúng là không đổi được đánh lén tác phong a. Lời này, thật đúng là một câu hai ý nghĩa. Nhìn như là chỉ chuyện trước mắt. Kỳ thực là chỉ năm đó bảy đại chúa tể đánh lén Đông Dương sự tình. Thiên Phong Chí Tôn tự nhiên minh bạch. Nhưng hắn thần sắc không thay đổi. Hờ hững nói. Đối với tà ma, không cần lưu thủ. Ha ha, tốt một cái tà ma. Xem ra Đông Dương tại các ngươi trong mắt cũng là tà ma. Chẳng lẽ không đúng sao? Hừ. Phải hay không phải, bây giờ nói không có ý nghĩa gì. Thiên Phong Chí Tôn đạm mạc nói. Không sai, Đông Dương đã chết, lại nói cái khác không có ý nghĩa. Nhưng hai thanh kiếm này, không nên lưu thế. Cát, người nói không tính, vậy liền nhìn các ngươi có thể hay không thủ được. Làm sao, muốn chiến sao, lão tử sợ qua ai? Thiên Phong Chí Tôn lãnh nhiên cười một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng cũng không có xuất thủ, càng không có rời đi. Đối với cái này, công tôn vô chỉ tự nhiên cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Thực lực của hai bên lẫn nhau đều rất thanh trừ. Muốn phân ra thắng bại không thể dễ dàng như thế. Huống chi, hắn còn muốn phòng bị âm thầm còn có người sẽ ra tay. Nếu là bị Thiên Phong Chí Tôn cuốn lấy, tình huống kia tự nhiên đối chính mình bất lợi. Đa tạ tiền bối viện thủ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, công tôn vô chỉ khoát khoát tay, nói, không cần khách khí, bất quá, sự tình vừa mới bắt đầu, người phải có chuẩn bị tâm lý. Vân Ngạc cười cười, không sao, nên tới sớm muộn sẽ đến. Công tôn vô chỉ, Vân Ngạc, Thiên Phong Chí Tôn, nam thần phủ chủ cái này bốn cái viên mãn chí tôn tại trong im lặng rằng co. Mọi người chung quanh cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Không còn có người đi thử một lần vận khí của mình. Cứ việc giữa sân trở nên khó được yên tĩnh, nhưng bầu không khí cũng rất là kiềm chế. Một loại phong vũ nổi lên phong mãn lâu, bầu không khí bao phủ tại trái tim của mỗi người. Tình huống đối Vân Ngạc bên này có chút bất lợi a. Đây không phải rõ ràng sao? Thiên Phong Chí Tôn không xuất thủ, chính là chờ đợi người tới. Dù sao muốn cướp đoạt Đông Dương di vật người cũng không ít. So sánh cùng nhau, Vân Ngạc bên này nhân thể đơn lực mỏng. Vậy bọn hắn vì sao không chủ động xuất thủ? Diệt trừ một địch nhân liền thiếu đi một cái. Cát, người ngốc a, Thiên Phong Chí Tôn thế nhưng là thần vực cao thủ đứng đầu nhất một trong. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại? Chớ nói chi là giết hắn. Hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ. Chờ sự tình phát triển. Ngay tại loại này kiềm chế bầu không khí dưới. Thời gian đảo mắt lại là qua nửa ngày. Đột nhiên, vài tiếng cười âm trầm truyền đến. Giống như vạn quỷ khóc lóc đau khổ. Để mọi người tại đây tâm cũng không khỏi run lên. Lập tức, ba đạo thân ảnh bỗng xuất hiện. Cùng Thiên Phong Chí Tôn, Công Tôn Vô Chỉ song phương hình thành thế chân vạc. Đây là ba cái nam tử áo đen. Mỗi một cái khí tức trên thân đều có chút âm trầm, nhưng đều rất cường hãn. Lại là hàng thật giá thật viên mãn Chí Tôn. Quả thật là Đông Dương song kiếm. Nhìn người tới, Công Tôn Vô Chỉ ánh mắt trầm xuống. Nói, Quỷ Tôn, Ma Tôn, Long Tôn, trở thành viên mãn Chí Tôn. Ngược lại là cho các ngươi không nhỏ dũng khí a. Long Tôn trên mặt lập tức lộ ra cười tàn nhẫn ý. Nói, Công Tôn Vô Chỉ, xưa nay không giống ngày xưa. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút. Hôm nay các ngươi như thế nào bảo trụ song kiếm này không hủy. Các ngươi cũng có tư cách ở trước mặt lão phu tự xưng bản tọa. Đừng tưởng rằng trở thành viên mãn Chí Tôn liền có thể ở trước mặt lão phu diễu võ dương oai. Các ngươi còn chưa xứng. Thật sao? Cũng không biết thực lực của ngươi xứng hay không bên trên mồm mép của ngươi. Quỷ Tôn âm trầm cười một tiếng. Trên thân lập tức bay ra một đoàn màu xám sương mù. Cũng trực tiếp hóa thành một con mắt. Tà ác chi lực lan tràn. Trong nháy mắt liền đem Công Tôn Vô Chỉ cùng Vân Ngạc bao phủ. Tội ác chi mắt. Chấm ngoặc kép. Vân Ngạc hai mắt co rụt lại. Nói. Nguyên lai các ngươi là Trần Văn người. Đối với tội ác chi mắt, Vân Ngạc tận mắt chứng kiến qua Đông Dương từng tại tội ác chi thành bên trong gặp phải sự tình. Kia là tội ác chi mắt lần thứ nhất hiện thế, lại là xuất từ Trần Văn chi thủ. Hiện tại đồng dạng tội ác chi mắt xuất hiện tại Quỷ Tôn trên thân. Liền không khó tưởng tượng hắn cùng Trần Văn quan hệ. Hắc hắc, bất kể là ai, hôm nay các ngươi sẽ tại kiếp nạn trốn. Đông Dương để lại hạ đồ vật, cũng cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Nghe vậy, Vân Ngạc lại cười lạnh, nói, ngươi cao hứng quá sớm. Tiếng nói rơi, Vân Ngạc liền bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại tội ác chi mắt trước. Trong mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái linh hồn vòng xoáy. Trong nháy mắt liền đem tội ác chi mắt thôn phệ. Thấy cảnh này, Quỷ Tôn hai mắt co rụt lại. Nhưng lập tức liền âm trầm cười một tiếng. Nói, tội ác chi mắt há lại ngươi có thể tùy tiện thôn phệ. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Chấm ngoặc kép, lời nói lạnh lùng bên trong. Quỷ Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cùng tội ác chi mắt liên hệ vậy mà đột nhiên đoạn tuyệt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tội ác của hắn chi mắt triệt để đã mất đi. Hắc hắc. Bản tọa cũng muốn nhìn xem bị tội ác sau khi thôn phệ ngươi lại biến thành loại nào bộ dáng. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.